One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Đánh đắm Cửu Xà Đảo. Rosetta Thánh cúi đầu nhìn một cái, tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Đáy quần của hắn đã phá một cái hang. Một bả lóe ra hàn quang lạnh như băng bảo kiếm từ dưới đáy quần mặt túa ra á. Nhìn ra, chỉ cần mình hơi chút một. Không, thành thật, phía dưới một cái đồ đạc. Phải cùng chính mình triệt để phân ra. Cộng thêm Ngạo Lợi mới vừa xé xác một cái vương thất quý tộc. Rosetta Thánh cũng không dám. Nữa tâm tồn may mắn. Vội vàng xoay người xông đạo bào lão giả giống giận một tiếng. Ngươi con mẹ nó. Ai cho ngươi làm như vậy rồi? Còn không thả lập tức người. Tức giận Rosetta Thánh đô bạo thô tục. Ngũ lão tinh cách làm. Triệt để bắt hắn cho chọc giận. Đạo bào lão giả sắc mặt so với ăn bay liệng càng khó coi hơn. Trên mặt dừ tợn nếp nhăn. Không cam lòng nhét chung một chỗ. Do dự một chút. Không thể không đem người đem thả. Quỳ xuống. Rosetta Thánh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lạnh lùng trừng mắt nhìn đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả thất kinh. Vừa muốn nói gì. Rosetta Thánh lại lớn tiếng quát một tiếng. Quỳ xuống cho ta. Bốn chữ này. Cơ hồ là sinh sôi từ Rosetta Thánh trong kẻ răng ép ra ngoài. Ha ha, thật đúng là đặc sắc. Có bản lĩnh cũng đừng quỳ xuống a. Cao cao tại thượng ngũ lão tinh. Ngay cả thế giới chính phủ đều mặc cho các ngươi bài bố. Là một nam nhân, cũng đừng quỳ a. Ngạo Lợi hai tay ôm quyền. Nhe răng trợn mắt khinh thường nhìn đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả hận một mạch cắn răng. Cô gà bật bật vang lên. Trên người đạo bào đều hô hô cổ động lên. Hiển nhiên, hắn lúc này tức giận vô cùng. Thế nhưng, cuối cùng, nhìn tràn đầy phẫn nộ Rosetta Thánh. Hắn không thể không cúi xuống đầu cao ngạo. Ngoan ngoãn ở thiên lao trước cửa quỳ xuống. Quyền đại nhất cấp đè chết người. Nếu như ngũ lão tinh là tự do tự tại hải tặc, có thể không cần để ý thiên long nhân mệnh lệnh. Thế nhưng, ai bảo bọn họ là thiên long nhân, nô tài, đây. Nếu đứng ở kim tự tháp bên trên, phải ngoan ngoãn nghe lệnh của thiên long nhân. Trong ngày thường, bọn họ có thể hô phong hoán vũ. Đối với người khác khoa tay múa chân. Thế nhưng, đây cũng có thể như thế nào đây? Ở thiên long nhân trước mặt, bọn họ vẫn không có chút nào tôn nghiêm. Thấy đạo bào lão giả quỳ xuống. Hết thảy được phóng thích nô lệ. Tất cả đều hưng phấn hoan hô. Tiếng cười kia, đối với ngũ lão tinh mà nói, không nói ra được chói tai. Mỗi người bọn họ đều tao đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả ngón tay đều nắm chặt hầu như ấn vào trong thịt. Sora Inishi vẫn không có xuất hiện. Biết được Zoro đã khống chế thiên long nhân, Sora Inishi cực kỳ lý trí tàng lên. Nếu ngũ lão tinh đứng ra, cũng không thể xoay càn khôn. Sora Inishi ra sân. Kết quả cũng sẽ không có chút nào cải biến. Bởi vì thiên lao bên trong nô lệ thực sự nhiều lắm. Ước chừng 2 giờ. Mới. Chỉ có. Đều bị phóng thích ra ngoài. Tiếp đó. Rosetta Thánh lại truyền lệnh để mỗi bên ra thiên long nhân đem mình ra bên trong nô lệ cũng thả. Đến cuối cùng. Chỉ là được phóng thích nô lệ. Cộng lại liền không xuống mấy nghìn người. Toàn bộ Mariezoa triệt để kinh động. Động tĩnh lớn như vậy, nô lệ toàn bộ được giải cứu ra, không có không biết, hơn nữa, những đầy tớ này lấy được tự do lần nữa về sau. Lâu dài đè nén ở trong lòng lửa giận, để rất nhiều người đều gần như không khống chế được, hơi chút không lưu ý, bọn họ liền đối với thiên long nhân xuất thủ, khắp nơi đều là tử thi, khắp nơi đều là tiên huyết, coi như ngũ lão tinh cực lực khống chế. Tràng diện như trước phi thường hỗn loạn, bị những người này hồ đồ một mạch, toàn bộ Mariezoa hầu như biến thành máu hải dương, lập tức chuẩn bị thuyền lớn, ta không phải hy vọng phát sinh nữa không vui sự tình. Nếu là chúng ta không thể an toàn rời đi nơi này, hậu quả, người nên tinh tướng, đi tới trên bờ biển, nhìn trước mắt cuộn sóng lăn lộn mở mang ngoài khơi. Zoro trong tay quỷ triệt lần nữa ở Rosetta Thánh trước mặt lung lay đứng lên. cái kia hàn quang lạnh lẽo. Sợ Rosetta Thánh cả người một mạch run rẩy, thiếu chút nữa kéo trong quần. Hắn hiện tại cái gì khác cũng không muốn. Con hy vọng mau để cho cái này ôn thần từ nơi này ly khai. Nhanh, còn đứng ngay đó làm gì? Lập tức cho bọn họ chuẩn bị thuyền lớn, để bọn họ toàn bộ ly khai. Theo Rosetta Thánh ra lệnh một tiếng, Mariezoa Thiên Long thủ vệ tất cả đều bận rộn. Ước chừng cho Zoro những người này chuẩn bị hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Ngũ lão tinh cưỡng chế lửa giận trong lòng. Thấy đội thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng. Lão giả đầu chọc cất bước đi hướng Zoro. Bây giờ có thể thả người chứ? Hừ, người cảm thấy hiện tại ta thả bọn họ, ta sẽ an toàn sao? Yên tâm, ta có thể sánh bằng các ngươi phải giữ lời nhiều lắm. Trước hết để cho những người này theo chúng ta lên thuyền. Lúc nào xác nhận triệt để an toàn, ta lúc nào thả người. Vì sao làm như thế? Bởi vì, ta không phải tin tưởng các ngươi. Lạnh lùng chừng lão giả đầu chọc liếc mắt. Zoro trực tiếp áp chứ Rosetta Thánh đám người lên thuyền lớn. Ngạo Lợi mấy người cũng đều đi theo lên thuyền. Ngũ lão tinh đám người vừa muốn đăng thượng quân hạm. Zoro bên người, một cái thiên long nhân đầu đột nhiên lại nổ lên. Ngũ lão tinh tức giận nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đều nhanh trợn lên. Nhưng là, Zoro đối với những người này sự phẫn nộ ánh mắt không để ý chút nào. Ngũ lão tinh không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên bờ. Xuất phát, Zoro ra lệnh một tiếng. Hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn ngồi buồm phá lãng, thuận lợi lái rời Mariezoa bãi biển, thẳng đến lái ra rất xa. Zoro mới đem thiên long nhân đơn độc tụ tập ở trên một con thuyền. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù rất muốn đem bọn họ toàn bộ sát quang. Thế nhưng, dù sao mình làm ra hứa hẹn. Huống, sau này lại không phải là không có diệt trừ thiên long nhân cơ hội. Ghê tởm, làm Rosetta Thánh đám người được cứu trở lại bên bờ về sau. Rosetta Thánh nổi trận lôi đình. Trầm tích ở trong lòng lửa giận như núi lửa vậy triệt để bạo phát ra. Thấy ngũ lão tinh đứng ở một bên. Rosetta Thánh khí hô hô vọt tới. Đi tới 5 người phụ cận. Luân khởi bàn tay. 333. Không lưu tình chút nào. Một người trên mặt hung hăng phiến một cái lỗ tai còn đứng ngay đó làm gì. Lập tức hạ lệnh. Đem những này chạy trốn người toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Ngũ lão tinh giận mà không dám nói gì. Trước mặt mọi người bị Rosetta Thánh đánh lỗ tai. Không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh lui xuống. Akainu biết được Zoro đại náo Impel Down. Đang ở tổng bộ hải quân phát ra tính khí. Bỗng nhiên, một bên điện thoại trùng vang lên dồn dập tiếng chuông. Thoạt nhìn người đối diện rất gấp. Điện thoại trùng ông ông trực hưởng. Không được trên dưới nhảy cà tưng. Dường như tùy thời liền muốn từ trên bàn bay lên. Một đám ngu xuẩn, ngay cả một người đỡ không được. Nói, còn có chuyện gì? Akainu cầm điện thoại lên trùng giống lên một tiếng. Vừa dứt lời, Akainu nhất thời cảm thấy bên tai một hồi băng lãnh. Đang ở hắn sửng sốt một chút võ thuật. Trong loa liền bay ra khỏi ngũ lão tinh thanh âm Akainu. Chính ngươi mới là lớn nhất ngu xuẩn. Zoro đại náo Impel Down. Sự tình vẫn không tính là nghiêm trọng, nhưng là, hắn lại đại náo Mariezoa, tùy ý nhục nhã thiên long nhân, công nhiên để cho chạy tất cả nô lệ. Lúc này đây, không chỉ có thế giới chính phủ bộ mặt không còn sót lại chút gì. Thiên long nhân cũng uy phong quét rác, ngũ lão tinh hoàn toàn nổi giận, hung hăng khiển trách Akainu một phen, cuối cùng liên tục thúc giục Akainu triệu tập hết thảy binh lực. Lập tức tiêu diệt Amazon bách hợp. Ngũ lão tinh tin tưởng. Zoro cùng Hancock nhất định sẽ đi cửu xà đảo. Hai cái này đầu đảng tội ác. Nhất định phải nhanh diệt trừ. Coi như muốn đem cửu xà đảo triệt để đánh đám. Ngũ lão tinh cũng không ở tử. Dù sao, loại sự tình này, bọn họ lại không phải lần đầu tiên làm. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.